Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Thanh Nhàn và cùng nhau lắng nghe tập 5 của câu chuyện Duyên Phận Oan Gia. Ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một tình tiết bất ngờ nhất trong những tình tiết bất ngờ. Đó chính là Khả Ngân sẽ gặp lại người yêu cũ, người đã từng cắm sừng cô và gây cho cô rất nhiều tổn thương trong quá khứ. Vậy người này xuất hiện để làm gì? Và nếu như anh ta xuất hiện, thì cuộc hôn nhân của Khả Ngân và Hoàng Kiên liệu có rơi vào bế tắc hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay bây giờ. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong chuyện như thường lệ, Tâm An cũng luôn luôn nhắc nhở quý vị. Đó chính là quý vị hãy ủng hộ cho Tâm An và kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ không để cho quý vị phải chờ đợi, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 5 của câu chuyện Duyên Phận Oan Gia, tác giả Thanh Nhàn qua giọng đọc của Tâm An. Linh Đan đi rồi, tôi nhìn ông chồng hờ của tôi say đến không biết gì nữa. Không hiểu sao mà uống nhiều đến như vậy. Bây giờ không biết làm cách nào để đưa Hoàng Kiên xuống bên dưới xe. Tôi cài nút áo lại cho anh, xong rồi dìu lên từ từ, rồi đưa anh bước ra ngoài. Thì may mắn, gặp một anh làm cùng công ty. May có anh ấy mới giúp tôi đưa Hoàng Kiên xuống bãi giữ xe. Sau đó cảm ơn anh ta xong xuôi, tôi nổ máy và đưa Hoàng Kiên về nhà. Về đến nhà tôi dìu Hoàng Kiên vào đến trong nhà. Người gì mà nặng quá, làm cho tôi đuối sức. Bà mẹ đang ngủ nên tôi không dám làm phiền họ. Ngồi nghỉ một lát, tôi lại tiếp tục đưa anh vào tới phòng. Thả Hoàng Kiên xuống giường, đi vào nhà tắm, lấy khăn lau người cho anh. Uống đến không biết gì là có thật. Lau phía trên cho Hoàng Kiên xong, tôi mới nghĩ ra trò. Tôi không thèm mặc lại cho Hoàng Kiên, cứ như vậy tôi đắp mền lại. Tôi thò tay vào kéo quần ngoài ra, chỉ chừa lại mỗi cái quần đùi. Lần này tôi không tô son nữa, mà tôi giả vờ anh ta cướp đời con gái của tôi sau khi anh ta say xỉn, để xem anh ta trả lời như thế nào. Tôi nghĩ trong bụng rồi cười một mình, cho chừa cái tội uống mà không biết gì. Tôi vào nhà tắm thay đồ rồi bước ra, nghe tiếng Hoàng Kiên ngáy. Say rồi ngáy thế này, ai mà ngủ được chứ. Tôi lấy tay bịt miệng Hoàng Kiên lại. Một hồi sau mỏi tay quá, tôi cứ như vậy thiếp đi lúc nào không hay. Sáng ngủ dậy, tôi là người tỉnh trước, nhìn cạnh vẫn thấy Hoàng Kiên đang ngủ say. Tôi lấy chân đạp một phát rồi giả vờ ngủ như không có gì xảy ra. Hoàng Kiên lúc này mở mắt tỉnh dậy, anh thấy mình nằm ở dưới đất, không hiểu sao anh lại về được đến nhà. Hôm qua anh nhớ còn ở công ty, hôm qua anh uống quá nhiều nên bất tỉnh, không còn biết trời đất gì. Anh không nhớ lúc tối anh đã làm gì và tại sao lại về được đến nhà. Hoàng Kiên đứng lên, nhìn người anh như nhộng chỉ còn mỗi cái quần đùi, còn nhìn bên giường thì thấy Khả Ngân đang ngủ say. Không lẽ anh ngủ mớ hay sao? Không biết lúc đêm anh có làm gì cô không? Rồi bước nhẹ nhàng xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Tôi thấy Hoàng Kiên bước vào nhà vệ sinh, tôi ngồi dậy, chỉ đợi Hoàng Kiên bước ra. Tôi sẽ giả vờ, giống như mình đã mất đời con gái. Lúc nghe tiếng Hoàng Kiên mở cửa, tôi nhanh tay nhỏ chai nhỏ mắt rồi giả vờ khóc lóc ngay. Ai làm gì cô? Mà sáng ra cô lại lên cơn. Hồi tối anh đã làm gì? Tôi say tôi có biết gì đâu. Anh đã lấy mất đời con gái của tôi. Cô vừa nói cái gì? Tôi say tôi ngủ như chết, làm cái gì biết cái chuyện đấy mà tôi làm với cô? Mà hôm qua ai đưa tôi về? Đừng nói là cô đấy. Chưa còn ai nữa. Anh uống cái gì mà say như thế? May mà có Linh Đan giúp anh đấy. Hoàng Kiên nghe như vậy thì khó chịu trong lòng. Chắc này mai anh phải nghỉ bên công ty của Tùng, bởi vì anh không muốn gặp Linh Đan. Tại sao Linh Đan lại vào công ty của Tùng làm việc chứ? Không lẽ là do cô vợ hờ của anh? Đang suy nghĩ thì tiếng gọi của Khả Ngân lại vang lên. Anh đang suy nghĩ cái gì? Bây giờ anh phải chịu trách nhiệm thế nào đây? Tấm thân ngọc ngà của tôi đã bị anh làm vấy bẩn rồi. Thế bây giờ cô muốn gì? Màn hình phẳng như cô, tôi làm gì có hứng mà làm chuyện đấy chứ. Bây giờ anh muốn từ chối chứ gì? Lúc say, nhìn của ai chả giống của ai. Anh lại nói như thế. Tôi không biết, anh phải chịu trách nhiệm. Nếu không, tôi sẽ nói cho mẹ anh biết chuyện của chúng ta. Cô dám dọa tôi đi à? Tôi không dọa. Tôi im lặng bước đi vào nhà vệ sinh mà nhịn cười. Nhìn mặt của Hoàng Kiên lúc này méo xẹo, trông buồn cười lắm đi thôi. Tôi thay đồ xong đi ra không nhìn thấy Hoàng Kiên nữa. Chắc anh xuống dưới rồi. Tôi cũng đi xuống ăn sáng. Hôm nay tôi đến nhà hàng đưa giấy xin nghỉ việc để về làm phụ Hoàng Kiên, giống như lời mẹ chồng tôi nói. Vừa xuống thấy mọi người đang chuẩn bị ăn sáng, tôi tiến tới chào ba mẹ chồng rồi ngồi xuống. Mẹ chồng tôi lên tiếng hỏi ngay. Hôm nay qua nhà hàng xin nghỉ việc đúng không con? Nói họ sắp xếp cho con nghỉ sớm. Dạ vâng, hôm nay con qua đấy xin nghỉ. Nhưng con làm tầm một tháng nữa để họ sắp xếp tìm người mới à? Tề phụ chồng làm cho khỏe, rồi giữ tiền cho mẹ. Hoàng Kiên nghe như vậy thì nói ngay. Mẹ làm như con tiêu xài hoang phí. Không tiêu xài, nhưng con phải giữ. Nhà phải có nóc, tiền ấy cũng là tiền của vợ, hiểu chưa? Con có phải là con trai của mẹ không ạ? Từ ngày lấy vợ về, mẹ toàn bênh vợ con không? Tôi là như thế, con nào cũng là con. Thôi, ăn nhanh đi, đưa vợ đến nhà hàng, rồi qua công ty con. Đang làm bên đấy, giờ lại muốn qua công ty của con ạ? Con mở cửa hàng riêng mà để vợ mình đi làm thuê, xem có được không? Mẹ nói rồi đấy, ăn hiếp con dâu của mẹ là không có được. Hoàng Kiên nghe như vậy anh lắc đầu. Đúng là chỉ có mẹ anh khác người. Có con dâu rồi, không còn coi anh là gì nữa. Lúc nào cũng vợ của anh. Còn tôi nghe mẹ chồng nói như vậy, tôi cười thầm trong bụng. May tôi được làm con dâu của mẹ. Nếu như làm con dâu nhà khác thì không biết mọi chuyện như thế nào. Tôi cũng nhanh chóng ăn uống, còn kịp đi với Hoàng Kiên. Ăn xong tôi cùng Kiên bước ra xe, chờ tôi đến nhà hàng. Vừa bước vào tôi thấy anh Duẩn đang ngồi chỗ quầy. Tôi tiến lại chào hỏi. Dạ, em chào anh. Ừ, em mới tới à? À, hôm nay em đến đây muốn nói một chuyện. Anh cho em gửi đơn xin nghỉ việc. Em báo anh trước để anh sắp xếp à? Sao thế? Ở đây không đãi ngộ em tốt hay sao? Dạ tốt, nhưng nhà chồng em mới mở cửa hàng riêng, nên em qua phụ chồng em. Lấy chồng giàu sướng thật. Phải như chồng em ý, ai lại như anh? Anh cứ đùa, anh không giàu thì ai giàu hơn anh ạ? Em báo trước ý, thì để anh sắp xếp, đưa giấy nghỉ việc đây, anh đưa giám đốc cho nhanh. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Em đi làm việc đây. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Một tháng sau, ngày đầu tiên tôi chuẩn bị qua công ty của Hoàng Kiên làm việc, tôi bước ra ngoài xe, anh đang chờ sẵn. Vừa bước vào ngồi thắt dây an toàn thì anh hỏi tôi. Sao mà lâu thế? Cô có biết muộn giờ làm của tôi rồi không? Anh hay thật đấy, tôi phải chuẩn bị chứ, người gì mà khó tính cộc cằn. Cô vừa nói cái gì? Tôi im lặng không thèm trả lời Hoàng Kiên nữa. Hoàng Kiên thấy như vậy rồi lái xe đi. Bước xuống cửa hàng tôi đi sau, vào chỗ của Hoàng Kiên làm việc. Chỗ ngồi của tôi ở đâu? Cô thích ngồi ở đâu thì ngồi. Anh hay thật đấy, cửa hàng của anh. Tại sao lại nói thích ngồi chỗ nào là ngồi? Hoàng Kiên hất mặt ra chỗ phía xa xa. Tôi lườm nguýt xong đi tới chỗ bàn ngồi. Nhìn xung quanh toàn là đàn ông, tôi cũng ngại ngùng, nên mới đi tới bàn của Kiên. Anh cho tôi ngồi gần bên này có được không? Ở bên kia toàn là đàn ông, tôi ngại quá. Cô có chồng rồi, cô ngại ngùng cái gì? Nhưng mà... Không có nhưng nhị gì cả. Ra kia ngồi cho tôi thích yên tĩnh một mình. Tôi nghe Hoàng Kiên nói như vậy mà làm cho tôi tức muốn sôi máu, về nhà chết với tôi. Tôi lủi thủi bước ra chỗ bàn ngồi xuống. Mọi người nhìn thấy tôi thì quay lại. Có một cậu thanh niên nhìn trẻ tuổi hơn tôi lên tiếng. Dạ em chào chị. À vâng, chào anh. Em nhỏ tuổi hơn chị mà. Thế chị hôm nay qua đây làm gần anh Kiên có đúng không ạ? À vâng. Em giới thiệu, em tên là Phong, em 25 tuổi, mới vào làm thôi ạ. À, chào cậu, tôi tên là Ngân. Có cái gì tôi không biết, cậu chỉ cho tôi với. Thế anh Kiên không chỉ cho chị à? Mà chị làm bên kế toán, thì em chỉ làm sao được? Ừ nhờ, thế làm việc đi. Dạ vâng. Thấy miệng cậu ta nói luyên thuyên chắc cũng dễ gần, nên tôi không nói gì nữa, bắt đầu vào làm việc. Đến trưa mọi người cũng đi đâu hết, chắc là đi ăn cơm. Tôi sắp xếp mọi thứ vào đâu đó rồi gọi cho Hoàng Kiên đi ăn. Nhưng nhớ lúc sáng tôi lại tức giận nên tôi đi một mình. Đi qua quán ăn gần đó thấy mọi người đang ăn. Mới gặp lần đầu tiên tôi cũng không quen, định bước qua quán khác thì nghe giọng của cậu Phong lúc sáng có nói chuyện với tôi. Cậu ấy gọi tôi. Chị Ngân ơi, lại đây ăn cùng với bọn em luôn. Tôi nghe như vậy cũng ngại nên mới tiến tới. Phong liền đưa ghế cho tôi ngồi. Nhìn xung quanh có tầm 5-6 người, tôi gật đầu chào hỏi. Phong lúc này cũng hỏi tôi. Chị không đi với anh Kiên à? Tại sao lại ăn một mình thế này? Anh Kiên thường ít ra ngoài ăn trưa lắm. Bọn em toàn mua về cho anh ấy không. Mà bây giờ có chị ở đây thì chị đưa giúp cho bọn em. À, cảm ơn cậu. Tôi ngồi xuống gọi phần cơm rồi ăn. Nhưng khi ăn tôi thấy cảm giác có ai đó đang nhìn về phía của mình. Tôi ngước lên thì không thấy ai nên lại cúi xuống và ăn tiếp. Mạnh ai nấy ăn và không nói chuyện nữa. Tôi ăn xong đi tới nói với bà chủ làm cho tôi một phần cơm rồi chào mọi người quay về cửa hàng. Đang xách hộp cơm đeo vào trong phòng của Hoàng Kiên thì tôi nghe giọng nói ở trong phòng rất quen thuộc. Tôi mở cửa phòng ra thấy Hoàng Kiên đang nói chuyện với chị ta, người mà tôi gặp hôm trước ở tiệc mừng thọ của bà nội. Hai người thấy tôi nên dừng cuộc nói chuyện lúc nãy. Tôi cũng không muốn làm phiền hai người nên cầm hộp cơm đi tới đặt lên bàn rồi nói. Phần cơm của anh đây, ăn đi cho nóng. Cảm ơn. Ăn chưa? Ngồi xuống ăn luôn. Dạ, em ăn rồi. Thôi, em đi làm việc đây. Ở lại đây một chút. Anh đang nói chuyện với bạn, em ở lại làm gì chứ? Qua đây, xếp lại giấy tờ ở tủ cho anh. Cũng vì có người ngoài nên chúng tôi xưng hô như vậy để không bị lộ, mà chị ta thấy tôi ở đây mãi chưa rời đi. Tôi cũng mặc kệ, đến bên tủ và soạn giấy tờ. Đang xếp giấy nghe hai người nói chuyện vui vẻ làm tôi vô cùng tức tối. Bắt tôi ở đây xếp giấy để nghe hai người nói chuyện vui vẻ với nhau như thế này sao? Tôi tức mình cầm nguyên chồng giấy vừa mới xếp xong bỏ thật mạnh lên bàn. Hoàng Kiên nhìn sang thấy khuôn mặt của Khả Ngân nhăn nhó làm cho anh rất buồn cười. Mặc dù anh không muốn nói chuyện nhiều với cô bạn này, anh biết cô bạn này thích anh, nhưng thấy Khả Ngân vào, anh viện cớ bắt cô xếp giấy tờ để anh nói chuyện xem Khả Ngân có thái độ gì không. Nhưng nhìn kiểu cách của cô gái này, anh biết được rằng cô ấy đang tức giận. Anh càng muốn trêu chọc, vì vậy qua nói chuyện với cô bạn ngay. Mỹ Ngọc này, cuối tuần này rảnh không? Rủ mấy đứa đi nhậu một bữa. Lâu rồi tôi bận quá. Mỹ Ngọc nghe như vậy vui vẻ ra mặt. Ok anh, em sẽ hẹn mọi người, mà em có việc phải về, tiện thăm anh một chút thôi. Ừ. Tôi nghe thế thì lầm bầm ở trong miệng. Người ta có vợ rồi còn tới thăm. Sao không dắt nhau đi luôn đi, mà còn hẹn nhau đi chơi chứ? Cô nói cái gì mà cứ lầm bầm một mình thế? Nói to lên cho tôi nghe xem nào. Tôi có nói gì đâu. Anh mới nói chuyện với người khác xong, anh lại lãng tai rồi à? Tôi xếp xong rồi, tôi đi làm đây. Tôi bước đi không thèm ngoảnh mặt lại, không biết rằng phía sau Hoàng Kiên đang mỉm cười, rồi mở phần cơm ra ăn. Tôi bước ra ngoài thấy mọi người cũng về và tiếp tục làm công việc của mình. Đang làm thì chuông điện thoại của tôi reo lên. Nhìn thấy số của Linh gọi, vừa nhấn nút nghe, bên kia nó đã trách móc tôi. Mày qua bên đấy làm, mà mày không gọi cho tao à? Thế tối mày có rảnh không? Đi ăn đồ nướng. Mà qua bên chồng mày làm có vui không? Biết đâu lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Tao thấy chồng mày cũng được đấy. Mày lại nói tào lao. Thôi, tối nay hẹn nhau nhé, gọi cả Ken. Ừ, làm việc đây. Tôi tắt máy rồi làm việc. Mỗi ngày đầu tôi chưa quen mấy, tôi quen việc ở nhà hàng hơn, nên qua đây hơi bỡ ngỡ. Đến chiều thấy mọi người về hết, mà tôi chưa thấy Hoàng Kiên bước ra. Tôi vào phòng của Hoàng Kiên, thấy anh đang làm việc chăm chỉ. Anh chưa về sao? Chưa, có việc gì? Vậy tôi về trước. Mà nói với anh tối nay tôi đi ăn với bạn, chắc là về hơi muộn. Cô uống không? Anh hỏi làm gì? Tất nhiên là có rồi. Vậy tôi đưa cô đi. Không được, tôi đi với bạn, chứ có phải là đi với ai đâu. Anh theo tôi làm gì? Cô biết lúc say cô như thế nào không? Tôi nhớ lúc lần đầu tiên gặp cô. Cô say lắm, cô có biết không? Thì... Cô đi vào nhà vệ sinh nam, cô không nhớ à? Còn biết ai giúp cô? Chính là tôi đấy. Vậy một lời cảm ơn không có. Cô còn nói rằng tôi biến thái. Cô hay thật đấy. Tôi nghe Hoàng Kiên nói như vậy thì rất bất ngờ. Đúng, tôi mà say vào là không biết gì nữa. Có chút ngại ngùng, tôi nói ngay. Chứ anh thì khác gì tôi. Anh say vào, anh làm gì tôi? Anh không nhớ à? Thôi, anh ở nhà đi. Mà anh còn có việc làm cơ mà. Ngày mai tôi làm cũng được. Cô mà bị làm sao, tôi biết ăn nói thế nào với mẹ. Không nói nhiều, ra trước, chờ tôi. Tôi nghe như vậy có hơi khó chịu, nhưng cũng đành chấp nhận Hoàng Kiên đưa tôi đi. Tôi đứng dậy rồi bước ra bên ngoài. Lát sau thấy Hoàng Kiên đóng cửa hàng, rồi lái xe về nhà. Lúc trên xe tôi thấy tin nhắn tới. Tôi mở ra thì thấy tin nhắn của Linh Đan. Khả Ngân này, tối mày xin chồng mày đi chơi với tao được không? Tao về nước lâu rồi, mà tao với mày lại chưa hẹn nhau bữa nào. Hôm nay tao buồn quá. Tôi cảm thấy Linh Đan nói như vậy, thì đúng hôm nay tôi hẹn với Linh và Ken, nên tôi nhắn lại ngay. Hôm nay tao cũng đi nhậu với bạn bên nhà hàng cũ tao làm, vậy mày đến chỗ tao chơi luôn nhé. Cũ là sao? Thế mày nghỉ làm ở nhà hàng rồi à? Vậy giờ mày làm ở đâu? Mà sao chồng mày không làm bên Tùng nữa? Tao qua bên công ty chồng tao làm, mà mày hỏi chồng tao có chuyện gì? Tao đi làm không thấy chồng mày thôi, không có gì. Cho tao địa chỉ, tao qua chơi cùng với mày nhé. Ừ. Nhắn địa chỉ cho Linh Đan xong, tôi quay qua nói với Hoàng Kiên. Hay anh đưa tôi đến đó thôi, tại bạn tôi anh không quen. Anh tới đó, nó lại làm phiền anh. Không sao. Cô không muốn tôi đi cùng hay sao? Mà cô nói nhiều thế. Im đi cho tôi lái xe. Mà cô nhắn tin cho ai đấy? Cho bạn của tôi. Nghe tôi nói như vậy nên Hoàng Kiên không hỏi thêm nữa. Mà nếu tôi nói là Linh Đan, không biết Hoàng Kiên có chịu đến nữa không? Hôm nay tôi cũng muốn cho hai người gặp để nói rõ tại sao Hoàng Kiên lại không thích Linh Đan. Hai người chưa gặp nhau, nhưng tôi thoáng suy nghĩ, không lẽ hai người này đã quen nhau ở nước ngoài? Nhưng nghĩ Linh Đan làm sao quen được người như Hoàng Kiên, khó tính đến thế cơ mà. Bây giờ cũng còn sớm, chúng tôi lái xe về nhà, tiện thể xin phép ba mẹ chồng tôi, sợ ông bà ở nhà nấu cơm sẵn cho hai vợ chồng. Vừa vào tới nhà thấy mẹ chồng bước ra, tôi đi đến bên mẹ chồng tôi và lên tiếng. Mẹ ơi, con xin phép mẹ, tối nay con đi chơi với bạn. Thế à? Thế có ăn cơm không? Hay là đi luôn? Dạ bọn con hẹn nhau đi ăn, buổi tiệc chia tay nơi con làm ạ. Thế thì con đi chơi vui nhá. Mẹ chồng vừa nói xong nhìn thấy Hoàng Kiên bước vào thì bà lại nói tiếp. Này mới thấy mặt về sớm, sao không ở cửa hàng luôn đi? Mẹ không muốn con về à? Diễn nghĩ không biết con có phải là con trai của mẹ hay không. Anh còn nói được như vậy à? Mọi hôm có thấy anh về giờ này đâu. Thế có đi cùng với cái Ngân không? Dạ con có, không đi theo. Không biết vợ con ngủ ngoài đường ấy chứ. Tôi nghe Hoàng Kiên nói như vậy, tôi cũng chêm vào. Anh làm như em hư lắm ý. Mẹ thấy không, anh ấy nói con như vậy đấy. Kệ chồng con đi chơi vui là được. Thôi lên thay đồ đi. Mà cuối tuần này con biết là ngày gì không? Dạ ngày gì à mẹ? Sinh nhật Hoàng Kiên, cuối tuần chuẩn bị cái gì cho chồng con nhá. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Con lên phòng thay đồ đi ạ. Ừ, đi, sớm thì về sớm. Ngủ sớm, mai đi làm con ạ. Dạ vâng. Tôi chào mẹ xong rồi lên phòng. Thấy Hoàng Kiên đang tắm, tôi cũng chuẩn bị đồ sẵn rồi, chờ Hoàng Kiên ra. Ra sau thấy anh bước ra ngoài, tôi nhanh chóng vào nhà tắm cho nhanh, sau đó cũng bước ra. Nếu như anh bận ý, thì anh đi đi, một mình tôi đi cũng được. Tôi đang trang điểm sơ qua, ngó thấy Hoàng Kiên đang bấm điện thoại, nên tôi nói xong. Không bận. Cô cứ không muốn cho tôi đi là sao chứ? Nói nhiều. Nghe Hoàng Kiên nói vậy tôi không thèm nói nữa, mà xách túi đi xuống. Hoàng Kiên đi sau tôi. Xuống xin phép mẹ chồng tôi, sau đó cùng anh đến điểm hẹn. Chắc giờ này Linh và Ken cũng tới. Nói Hoàng Kiên địa chỉ, rồi tôi không thèm lời nào nữa. Đòi đi theo tôi hành cho biết mặt. Vừa tới nơi tôi xuống xe chờ Hoàng Kiên gửi xe rồi cùng nhau bước vào phòng. Linh đã đặt sẵn, chúng tôi bước vào, thì nghe tiếng của Linh thánh thót. Chào anh, hôm nay mới gặp lại anh. Khả Ngân giấu chồng kỹ quá. Này, tại chồng tao bận. Ừ, mà anh này, anh không rủ bạn anh qua đây luôn à? Bạn anh á, bạn nào? Thì cái anh hôm ở đám cưới, cái anh gì tên là Tùng ấy à? Tôi nghe Linh nói như vậy, tôi đi tới bên cạnh, gõ trán, làm cho Linh ôm đầu và kêu la. Tại sao mày cốc đầu tao? Thì tao hỏi thôi mà, không được à? Tôi cười quay qua nói với Hoàng Kiên. Anh cứ kệ nó, tính nó mê dài, anh đừng có để ý. Thôi được rồi, vậy anh gọi Tùng tới. Mặc dù em hơi xấu, nhưng cái tật mê trai nó ngấm vào máu rồi ạ. Tôi chịu lắc đầu thua với Linh. Quay sang Ken thấy nó đang cười khi nhìn Linh nói như vậy. Chơi với nhau lâu rồi nên hiểu tính nhau, nên nghe Linh nói không lạ gì. Nhưng hôm nay nó lại nói với Hoàng Kiên như vậy, đúng là tôi cũng chịu thua. Nhân viên bước vào, chúng tôi gọi món xong nhưng vẫn chưa thấy Linh Đan đến. Tôi cầm điện thoại nhắn cho nó số phòng rồi lại tiếp tục nói chuyện cùng với mọi người. Một lát sau đó Hoàng Kiên có điện thoại nên bước ra ngoài, còn lại ba chúng tôi. Linh lên tiếng hỏi, tại sao hôm nay chồng mày lại theo mày đến đây? Tao cũng chả biết, tao nói bận rồi thế mà còn đi. Tao nghĩ chồng mày sợ mày hay sao ấy, hay là sợ mày say. Nhìn ánh mắt của chồng mày, nhìn mày có vẻ là thích mày. Tào lao, không có chuyện đó đâu. Tao là người ngoài, tao nhìn vào là biết ngay. Tin tao đi, có đúng không Ken? Ken lúc này cũng lên tiếng. Đúng rồi đấy, với cương vị đàn ông, tao nhìn thấy chồng mày, hình như là thích mày rồi đấy. Thôi hai đứa mày, cho tao xin. Vừa nói xong tôi nghe tiếng gõ cửa. Nếu là Hoàng Kiên thì bước vào luôn, chứ gõ làm gì, chắc là Linh Đan đã tới. Tôi đứng dậy ra đến cửa thì gặp Linh Đan đi cùng với một người mà tôi đã từng rất ghét. Người đó không ai khác, chính là người yêu cũ của tôi. Anh ta đến đây làm gì chứ, mà còn lại đi cùng với Linh Đan? Tôi không hiểu Linh Đan tại sao lại đi cùng với Duy tới đây, trong khi biết hai chúng tôi đã từng chia tay nhau. Nhưng đến đây rồi tôi không mời vào cũng không được. Vừa thấy tôi mở cửa, Duy tươi cười và nói luôn. Chào Ngân, lâu rồi mới gặp lại em. Sau đám cưới em lại không mời anh? Tôi không trả lời anh ta mà quay sang nhìn Linh Đan, dường như nó hiểu nên nói với tôi. Tại mấy hôm trước tao có gặp Duy, Duy muốn gặp mày xin lỗi chuyện ngày xưa. Tao nghĩ mày cũng tha thứ cho Duy rồi, nên sẵn dịp tao gọi Duy tới luôn. Nếu mày không thích thì hai chúng tao về. Nghe Linh Đan nói như vậy tôi không biết phải làm thế nào. Bởi khi xưa chúng tôi học chung một lớp, sau này Linh Đan đi nước ngoài, chỉ còn lại tôi và Duy. Nhưng không ngờ anh ta lại cắm sừng sau lưng tôi. Mấy năm rồi tôi không gặp lại anh ta, bây giờ Linh Đan lại đưa anh ta tới, làm cho tôi vô cùng khó chịu, nhưng cũng đành chấp nhận. Thôi được rồi, lỡ đến rồi thì vào trong đi, lần sau phải nói trước với tao. Mày biết chuyện chúng tao rồi mà. Thôi được rồi, tao xin lỗi mày, được chưa nào? Ừ, vào trong ghế ngồi xuống đi. Chúng tôi ngồi xuống bàn, lúc này Linh lên tiếng. Ai đây? Có phải là bạn mày ở nước ngoài không Ngân? Hôm đám cưới tao có nhìn thấy rồi, trông xinh nhỉ, như gái Tây ấy. Ừ, tên là Linh Đan, bạn thân của tao thời sinh viên. Linh nhìn qua bên Duy và hỏi. Này là bạn trai của Linh Đan sao? Không, bọn anh là bạn lúc sinh viên thôi. Còn... Duy chưa nói xong thì cánh cửa phòng mở ra. Mọi người nhìn ra ngoài thì Hoàng Kiên bước vào. Lúc này nghe tiếng Linh cười nói. Ơ, anh Tùng, anh cũng đến với anh Kiên à? Tôi ngước nhìn theo thì lúc này khuôn mặt của Hoàng Kiên không giống khi nãy. Anh chậm chậm bước tới bên cạnh tôi. Anh khó chịu nói với tôi. Tại sao Linh Đan lại tới đây? Tại sao ở nhà chỉ nói rằng có bạn cô tới? Tôi không biết hai người có quen biết từ trước hay không. Linh Đan cũng làm cùng với anh Tùng, mà tại sao anh lại không thích bạn của tôi? Hai người có sự hiểu nhầm gì, có đúng không? Cô có muốn biết không? Nếu muốn, về nhà tôi nói cho cô biết. Lúc đó, cô còn muốn tin tôi, nói hay không? Đang nói thì Tùng lên tiếng. Đông vui quá, Hoàng Kiên không rủ tới, thì làm sao mà anh biết được có tiệc vui thế này? Linh lúc này lên tiếng ngay. Là em rủ anh đến, lúc đám cưới, anh nói về gọi cho em, mà lại chả thấy. À, anh quên mất. Bữa giờ công việc lu bu, nay gặp được rồi, hẹn em hôm nào cà phê, tạ lỗi với em sau vậy. Dạ vâng, anh nói rồi đấy nhá. Linh Đan ngồi im nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng. Mọi người có cần gọi thêm gì không? Để em ra gọi thêm mấy chai rượu nhá, thêm mồi. Từ ngày về Việt Nam, hôm nay em mới được đi chơi đấy à? Thế hôm trước đi không vui sao Linh Đan? Dạ vui, nhưng không có bạn thân, nên em không vui. Thôi được rồi, ngồi đó đi. Anh gọi nhân viên vào cho. Lát sau nhân viên vào thì Tùng gọi thêm vài món. Đang gọi thì Linh Đan lên tiếng. Thêm một phần thịt heo nướng, lá lốt à? Tôi nghe Linh Đan nói như vậy thì thốt lên. Mày ăn món giống chồng tao thích thế. Ở nhà Hoàng Kiên toàn ăn món này. Anh cũng thích món ăn này giống em sao? Trời lạnh, ăn món này ngon nhở? Hoàng Kiên nghe Linh Đan nói như vậy thì quay mặt qua bên Tùng mà không trả lời cô ta nữa, khiến cô ta ngại ngùng quá, cũng nhìn sang bên Duy. Lúc này Duy mới lên tiếng. Chào hai anh, tôi tên là Duy, bạn của Linh Đan và Khả Ngân. Hoàng Kiên chỉ gật đầu còn chào Tùng, thì Tùng đứng lên giơ tay ra. Chào anh, nãy giờ không thấy anh nói gì. Tại thấy mọi người nói chuyện cũng vui quá, nên tôi chưa kịp lên tiếng. Món ăn lúc này cũng mang lên, mọi người cười nói vui vẻ, chỉ có Hoàng Kiên là ngồi im, ai hỏi thì nói cái đó. Tôi gắp miếng thịt cuộn lá lốt đưa vào chén cho Hoàng Kiên, thì nghe anh nói. Anh không ăn món này. Ở nhà anh thích ăn lắm cơ mà, tại sao đi ăn lại không ăn? Ăn đi, ở đây ngon đấy. Không thích ăn nữa, gắp ra đi. Nhìn khuôn mặt của Hoàng Kiên khó chịu nên tôi lấy đũa gắp ra, rồi mặc kệ cho anh muốn ăn cái gì thì ăn. Tôi quay qua rót rượu, chúc mọi người. Chúng tôi uống rất nhiều và mặc kệ cho Kiên nói tôi không uống nữa, nhưng tôi đang vui cùng với Linh. Chúng tôi đang uống thì thấy Hoàng Kiên bước ra ngoài. Tôi cũng mặc kệ, nghĩ anh đi vệ sinh, tôi không để tâm đến. Duy lúc này thấy chồng Khả Ngân đi rồi, anh ta cầm ly bia và qua bên chỗ ngồi của Khả Ngân. Khả Ngân, lâu rồi không gặp em, không biết em còn nhớ anh không? Anh chúc em một ly, được chứ? Tôi không muốn để ý tới anh ta, nhưng bây giờ mọi người đang ở đây. Mỗi Linh Đan biết hai chúng tôi là gì, mà nhìn qua cũng chả thấy Linh Đan nữa, nên tôi cầm ly rượu ra uống. Vâng, cảm ơn anh. Duy định nói gì đó, nhưng thấy tôi uống ly rượu cùng anh ta xong, không nói thêm, mà quay mặt qua chỗ Linh. Duy ngại quá nên cũng quay qua nói chuyện với Tùng. Lúc này bên ngoài Hoàng Kiên đi vệ sinh ra, thì gặp Linh Đan đang đứng ở bên ngoài. Anh quay mặt đi thẳng, nhưng Linh Đan lại ôm chầm lấy anh từ phía sau. Hoàng Kiên khó chịu gỡ tay Linh Đan ra, nhưng cô ta lại càng ôm chặt lấy anh. Hoàng Kiên vô cùng tức giận. Cô làm cái gì thế? Bỏ tay ra. Anh quay lại với em đi, Hoàng Kiên. Lúc đó em không suy nghĩ thấu đáo. Lúc đó em cần tiền, để em có tiền gửi về cho ba mẹ em. Cô im ngay, cô đừng có bao biện lý do. Tôi không nghe. Còn bây giờ thả tay ra, đừng để tôi phải nói nhiều. Em cầu xin anh bỏ qua cho em có được không? Bây giờ tôi có vợ rồi, cô đừng mặt dày. Cho dù cô có làm cách nào, tôi nhất định không bao giờ quay lại với cô. Cô có nghe cái câu có không giữ mất đường tìm chưa? Cô hãy nhớ rõ cho tôi. Hoàng Kiên nói xong hất mạnh tay của Linh Đan rồi bước đi. Linh Đan ngồi sụp xuống, thật lòng cô vẫn còn yêu Hoàng Kiên rất nhiều. Giờ cô ta không biết phải làm sao. Hoàng Kiên vừa mở cửa bước vào, thấy cô vợ hờ của mình đang say mèn, nhưng thấy cậu thanh niên kia cứ san sát vào vợ của anh. Anh bước tới. Này cậu kia, qua bên kia ngồi, chỗ này là chỗ của tôi. Mà cậu có làm gì là đụng tay đụng chân vợ tôi thế hả? Duy lúc này ngước lên. Tôi ngồi một chút không được sao? Dù sao chúng tôi đã từng... Lúc này Khả Ngân ngồi bên cạnh và nôn hết lên người của Duy, làm anh ta đứng lên và nhảy cẫng. Hoàng Kiên thấy Khả Ngân say rồi, anh đến bên cạnh, lấy khăn giấy lau miệng cho cô, rồi ôm cô trên tay, quay qua nói với Tùng. Cậu thanh toán đi, hôm sau tôi trả lại cho cậu. Vợ tôi say quá rồi, tôi đưa về. Ở lại chơi vui nhé. Tùng nghe như vậy thì nói một câu. Gấp đôi. Ok. Rồi Hoàng Kiên bế Khả Ngân ra ngoài. Linh Đan lúc này đang đi tới, nhìn thấy Hoàng Kiên ôm Khả Ngân, cô ta nghiến răng nghiến lợi. Hoàng Kiên là của tao, tại sao mày lại là vợ của anh ấy? Ngân à, mày đừng trách tao, Hoàng Kiên chỉ là của một mình tao mà thôi. Cô ta không thèm vào phòng nói với Duy nữa, mà cô ta đi theo sau Hoàng Kiên. Nhưng vừa ra xe thì Hoàng Kiên đã lái đi mất, làm cho cô ta lại càng tức giận thêm. Lái xe về nhà nhìn qua thấy Khả Ngân say mèn, lần sau không bao giờ anh cho cô vợ hờ này uống nhiều như vậy nữa. Nào, uống đi, uống nhiều vào, không say không về. Hoàng Kiên lắc đầu chịu thua, anh nhanh chóng lái xe về tới nhà. Cũng may bà mẹ anh ngủ rồi, chứ không lại chứng kiến cái cảnh này, rồi không biết sẽ như thế nào. Đặt Khả Ngân xuống giường, rồi anh lấy đồ vào nhà tắm, thay đồ ở nhà. Bước ra thì thấy Khả Ngân nằm dưới đất. đúng là say nên mới như vậy. Anh ngồi xuống dìu Khả Ngân đặt lên giường thì Khả Ngân ôm lấy cổ của anh lè nhè. Cún con à, chị ôm một tí, yêu cún con của chị. Nhưng Khả Ngân không biết rằng cô đang hôn lên má của Hoàng Kiên. Hoàng Kiên thấy như vậy thì đẩy cô ra, nhưng không ngờ nằm sang một bên rồi vẫn ôm lấy anh, chân vòng qua người của anh. Không còn cách nào khác, anh phải nằm im bên cạnh. Mấy hôm nay anh cũng mệt, nên cứ như vậy đi vào giấc ngủ. Khi trời sáng, tôi từ từ mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng Kiên ngay trước mắt tôi. Tôi đang định hét lên thì Hoàng Kiên nói ngay. Nào, im, không được hét. Tại sao anh nằm cạnh tôi? Cô nhìn xem, là ai đang ôm chầm lấy tôi? Tôi vội vàng nhìn đến, thì thấy đúng là tôi đang ôm chặt lấy Hoàng Kiên. Bởi vậy nhanh chóng thả tay, thả chân ra. Đang xoay ra thì một tiếng động vang lên. Bỗng dầm, tôi lồm cồm ngồi dậy, vì quá bất ngờ nên tôi ngã xuống giường. Cả cái mông đầu ê ẩm, tôi nhăn nhó ngước lên thì thấy Hoàng Kiên đang cười. Tôi ngại quá, hóa thẹn và cáu gắt. Anh không dậy đi làm đi. Biết Khả Ngân đang ngại nên anh chỉ nói. Giờ chuẩn bị xuống ăn sáng rồi đi đây, cô cũng chuẩn bị đi đi. Đi làm sớm, hôm nay nhiều việc. Vâng. Nói rồi Hoàng Kiên đi nhanh vào nhà tắm, để lại một mình tôi. Giờ đầu tôi hơi đau, không biết hôm qua về nhà ba mẹ chồng tôi có nói gì không. Nếu mà có thì Hoàng Kiên lúc nãy nói rồi, nghĩ vậy tôi cũng yên tâm hơn. Tôi đứng lên rồi qua bên tủ lấy đồ của tôi và bộ quần áo cho Hoàng Kiên. Tôi đặt bộ đồ cho Hoàng Kiên xong, mở cửa cho thoáng phòng. Lát sau Hoàng Kiên bước ra, tôi nhanh chóng lấy bộ đồ chạy vào nhà tắm. Vệ sinh cá nhân xong, tôi ra trang điểm sơ qua rồi chạy xuống nhà bếp ăn cùng với mọi người. Cả nhà đang ăn thì nghe mẹ chồng tôi nói. Hai đứa sang tuần này sắp xếp về quê ngoài, cuối tuần dỗ dì Hà, tiện thể con dẫn Khả Ngân đi du lịch luôn, để mẹ đặt vé máy bay cho hai đứa. Sao ba mẹ không đi? Con dạo này bận việc à? Nghỉ mấy hôm không được sao? Ba mẹ bây giờ già rồi, sức yếu. Giờ con có gia đình thì đi đi. Bao nhiêu năm con chưa về quê, về thăm bà ngoại luôn. Vừa rồi cưới bà không lên được. Mẹ báo trước rồi đấy. Vâng, con biết rồi. Tôi nghe được như vậy nên hỏi luôn. Dạ, quê mẹ ở đâu à? Hôm trước con quên hỏi. Nhà Trang con à, về đấy tha hồ mà tắm biển du lịch. Hiện tại hai đứa chưa đi hưởng tuần trăng mật, thế nên hôm đấy đi luôn. Biết đâu lần này về lại có cháu ngoại. Tôi nghe mẹ chồng nói câu đó là mặt tôi đỏ gay. Từ khi cưới đến giờ chúng tôi chỉ chung giường chứ chưa làm gì hết, làm sao có em bé được. Tôi nhìn qua Hoàng Kiên vẫn thấy anh ăn mà không nói gì, nên tôi chỉ cười với mẹ chồng tôi rồi tiếp tục ăn rồi còn đi làm. Ăn xong chúng tôi chào ba mẹ rồi bắt đầu đi làm. Nhưng vừa tới xe thì tôi nói. Hôm nay tôi đi xe riêng, chiều tôi đi có việc. Cô đi đâu? Tôi có việc của tôi. Anh hỏi làm gì? Tôi sẽ về sớm. Ừ, đi đâu thì đi, nhớ về sớm. Tối nay tôi cũng có việc. Vâng. Nói xong Hoàng Kiên lên xe lái đi trước tôi. Tôi thấy vậy móc chìa khóa ra rồi lái theo sau. Vừa tới cửa hàng thấy mọi người đến trước, Hoàng Kiên đi thẳng vào phòng, chỉ còn tôi theo sau. Tôi chưa vội vào nên đứng xem anh em ở đây làm việc như thế nào. Tôi đang đi thì đụng phải người thanh niên đang sửa xe, và người này hôm qua tôi có gặp ở quán cơm. Thấy anh ít nói nên tôi cũng không hỏi. Bây giờ lại va trúng anh ta, tôi nhanh miệng. Xin lỗi anh, tại tôi mải nhìn nên không thấy anh đang sửa xe. Không sao. Rồi quay lại sửa tiếp. Tôi ngại quá nên quay mặt đi. Vào chỗ làm không dám nhìn đi đâu nữa. Vừa đặt lưng xuống thì nghe tiếng gọi. Khả Ngân, vào đây. Tôi nghe giọng Hoàng Kiên gọi tôi. Tôi đứng dậy rồi bước vào trong phòng. Có chuyện gì? Đi rót cà phê cho tôi, ở nhà quên chưa uống. Cà phê sẵn kia, sao anh không tự pha? Sao anh lại gọi tôi? Lấy vợ để làm gì? Nói cô lấy thì cô lấy đi. Anh hay thật đấy, tôi đến đây làm giấy tờ không phải đến đây pha cà phê cho anh. Anh có tay, tự đi mà làm. Cô hay thật, đến đây tôi trả lương cho cô. Bắt cô làm không công đâu. Không đi rót, đứng đấy mà nói cái gì? Cà phê ít đường. Nói xong Hoàng Kiên cúi mặt xuống. Tôi thấy như vậy không cãi nữa, mà đi tới pha cà phê cho anh ta. Nhưng mà tôi không pha như lời anh ta nói. Tôi lấy đường bỏ thật nhiều, đứng khuấy cho anh ta uống ngọt mà tiều đường luôn. Tôi hả hê trong bụng. Đem ly cà phê vào để lên bàn cho Hoàng Kiên, rồi tôi nhanh chóng bước ra ngoài, nhưng chưa kịp đóng cửa. Khả Ngân, cô quay lại đây cho tôi. Tôi mặc kệ, ngu gì tôi quay lại để bị anh ta mắng. Tôi đóng cửa lại rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Còn Hoàng Kiên ở bên trong đã thấy Khả Ngân đang cười hả hê ngoài kia. Anh nhất định sẽ không cho Khả Ngân đắc ý. Dám chơi anh à? Tối nay về nhà sẽ biết tay với anh. Tôi không cười nữa mà đến bàn làm việc. Tối nay tôi qua nhà Linh để lấy ít đồ. Hôm qua nó quên không đem đến cho tôi. Nên giờ tôi phải nhanh chóng làm cho xong việc. Đến trưa chuẩn bị đi ăn cơm cùng với mọi người. Tôi biết Hoàng Kiên sẽ không đi theo mọi người ăn cơm. Nên tôi đứng xếp gọn giấy tờ rồi đứng dậy bước ra ngoài. Thấy Phong đang bước ra, tôi gọi. Phong ơi, chờ chị với. Phong quay lại đứng chờ tôi, thì phía đằng sau tôi nghe giọng của Hoàng Kiên gọi. Khả Ngân, đứng lại đấy. Sao, tôi đi ăn cơm, tôi đem cơm về cho anh. Khỏi, tôi đi ăn cùng. Tôi nghe anh em nói không bao giờ anh đi ăn cùng mà. Cô nói nhiều thế nhở, thế không muốn chồng mình đi ăn cùng à? Đi nhanh đi. Phong quay lại thấy sếp nên anh cũng hơi bất ngờ. Thường anh có nhiệm vụ đem cơm về cho sếp, mà hôm nay sếp lại đi ăn với bọn anh luôn. Nhưng cũng phải thôi, đi cùng với vợ sếp mà. Mọi người tập trung bên quán ăn, chủ quán cơm biết thường giờ mọi người qua ăn cơm nên cũng chuẩn bị sẵn ra bàn. Bình thường mọi khi không có sếp đi ăn rất vui, nhưng hôm nay sếp qua ăn cùng nên mọi người lặng lẽ ăn phần của mình, không dám hó hé một câu. Tôi thấy lạ tai nên tôi nói lên cho không khí đỡ buồn. Mọi người ăn nhiều lên một chút, hôm nay tôi mời, có được không? Phong nghe như vậy thì nói ngay. Không được đâu chị, ở đây đông anh em, làm sao chị trả hết được? Với lại, sếp cũng cho bọn em tiền ăn mỗi tháng rồi. Không sao đâu, tôi chỉ mời hôm nay thôi. Các anh cứ ăn đi, có sức mà làm việc. Sáng giờ tôi thấy nhiều xe quá. Mọi người không nói gì mà tiếp tục ăn. Riêng Hoàng Kiên từ khi vào quán không nói lời nào. Bảo sao anh em ai mà dám nói. Tôi không để ý nữa mà tiếp tục ăn. Vừa ăn xong tôi quay qua nói nhỏ với Hoàng Kiên. Tiền của anh đâu? Đưa đây tôi trả tiền cơm. Tôi quên mang theo tiền rồi. Tại sao cô nói mời mọi người mà cô lại không mang theo tiền? Còn tôi không có tiền. Thì cửa hàng bên kia, anh chạy về lấy đi, tối về tôi trả lại cho anh. Không. Nói xong Hoàng Kiên bước đi thẳng, để lại mình tôi. Anh em ăn xong rồi cũng đi trước. Giờ còn mình tôi không biết phải làm thế nào. Mọi người đi hết rồi tôi mới đến. Chưa quen chủ quán mà giờ tôi nói nợ mai trả, không biết chủ quán có cho không. Tôi lưỡng thững bước tới. Dạ bác chủ quán ơi. Có chuyện gì? Dạ cho cháu nợ bữa cơm này, mai cháu đem tiền đến trả. Hôm nay cháu vội quá không mang theo tiền. Cháu về làm đi, mai đem qua cũng được. Ngày nào cũng ăn bên này, bác có lạ gì đâu. Nhưng mà cháu ngại. Không sao hết. Dạ vâng, cháu cảm ơn. Vừa nói xong thì thấy người thanh niên lúc sáng ở sau bước vào. Tưởng anh ta về cửa hàng hết rồi, tại sao lại có mặt ở đây? Anh ta móc ví, đưa tờ 500.000 cho chủ quán, rồi nói. Cô cầm tiền của cháu đi ạ, nay cháu trả cũng được. Tôi thấy vậy nên lý nhí. Vậy anh cho tôi mượn nhé, mai tôi trả lại cho anh. Không sao, nay tôi trả cũng được. Cô đi về đi. Tôi cảm ơn. Anh ta không nói gì nữa mà bước về cửa hàng. Tôi quay sang chào bác chủ quán, rồi cũng bước về cửa hàng. Trong bụng tức tối, bởi vì Hoàng Kiên làm cho tôi ngại. Người gì mà xấu tính xấu nết, bực bội. Không lẽ trả thù tôi lúc sáng, lúc mà tôi pha cà phê, chứ trên người anh ta lúc nào chả có tiền. Tôi hậm hực đến bàn làm, nhưng đi qua cửa phòng, tôi đá vào cửa một cái rầm. Trong phòng Hoàng Kiên nhìn qua máy tính, thấy cảnh Khả Ngân làm như thế, khiến cho anh buồn cười. Nhưng lúc vừa rồi anh gọi cho chủ quán cơm để trả tiền, thì nghe chủ tiệm nói Thế Kiệt đã trả tiền giúp cô. Làm anh khó chịu, anh chỉ đùa Khả Ngân thôi mà. Lúc sáng anh có nhìn qua camera, Khả Ngân đụng trúng người. Thế Kiệt làm cho anh khó chịu. Bây giờ Thế Kiệt còn trả cơm cho Khả Ngân, làm anh càng khó chịu hơn. Anh không biết cảm giác bây giờ có phải là ghen hay không. Về phần Khả Ngân, cô vẫn chưa hết bực bội. Cô sẽ nghĩ cách để phá lại Hoàng Kiên. Nhưng bây giờ cô phải làm cho xong việc, chuyện đó tính sau. Chiều tan ca tôi mặc kệ Hoàng Kiên đang làm, mặc áo khoác rồi lấy giỏ sách bước ra ngoài, lấy xe nổ máy. Không thấy lên. Hôm giờ tôi ít lái xe, không biết xe có vấn đề gì không. Tôi xuống xe rồi đi tới nhìn xung quanh, mọi người cũng về hết. Đang chuẩn bị vào nói với Hoàng Kiên thì thấy anh thanh niên lúc chưa trả tiền. Tôi cũng quên hỏi tên. Tôi tiến lại. Này anh ơi, anh đến xem cái xe giúp tôi. Tại sao tôi nổ không lên được? Vâng, để tôi đến xem cho. Mà anh tên gì? Để biết đường tôi còn xưng hô. Cậu cứ gọi tôi là Thế Kiệt. Vâng. Anh ta đang xem xe cho tôi thì Hoàng Kiên bước ra. Nhìn thấy tôi và Thế Kiệt đang loay hoay, anh ta bước tới. Xe làm sao? Xe không nổ máy nên tôi nhờ anh Kiệt sửa. Mới đó mà biết tên của nhau à? Ngọt ngào quá nhỉ. Chứ không lẽ tôi gọi Kiệt bằng em? Người ta cũng lớn tuổi hơn tôi. Hoàng Kiên đưa chìa khóa xe cho tôi. Có việc gì lấy xe tôi mà đi. Để xe lại đây. Tôi xem rồi tôi lái về cho. Tôi nghe như vậy thì vui mừng. Giờ cũng đến giờ hẹn với Linh. Tôi cầm vội lấy rồi tiến lên xe Hoàng Kiên. Sau đó nổ máy rời đi. Nhìn Khả Ngân đi rồi, anh quay sang nói với Thế Kiệt. Cậu về trước đi. Để tôi sửa xe cho vợ tôi. Thế Kiệt nghe vậy không sửa thêm mà đứng lên chào Hoàng Kiên đi về. Thấy Thế Kiệt đi rồi, anh loay hoay sửa xe cho Khả Ngân. Anh xem những chi tiết nhỏ xung quanh. Anh sợ Khả Ngân đi nguy hiểm. Loay hoay một hồi rồi cũng xong. Anh đóng cửa lại rồi lái xe rời đi. Khả Ngân đi có việc của cô ấy. Bây giờ anh tới nhà của Tùng. Lúc sáng Tùng có hẹn anh tới nhà. Anh nhanh chóng lái đi. Nhưng lái được một nửa đường thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh thấy Tùng gọi. Anh bấm nghe. Tao đang tới nhà mày rồi đây. Đến quán cũ nha. Hôm nay có khách VIP. Nghe đâu họ muốn mua ô tô đây. Qua đây biết đâu mày lại bán được xe. Thì hôm qua chưa uống đã à? Bấy nhiêu làm sao mà đủ được. Mà hôm qua đang vui mày lại về sớm. Làm tiệc cũng tan. Làm tao chưa nói được gì với Linh cả. Thế có số thì gọi đi. Tao tắt máy đây. Ừ, đến nhanh nhá. Tắt máy xong, Hoàng Kiên cũng lái xe tới điểm hẹn. Này tôi lái xe của Hoàng Kiên nên mới được ngồi bên ghế lái. Công nhận xe xịn, đi êm ái thật. Tôi lái đến nhà của Linh, bước xuống xe nhấn chuông. Linh bước ra mở cổng. Tới rồi à, vào nhà đi. Thế ba mẹ mày đâu? Ba mẹ tao đi có việc. Thế đồ tao dặn mua giúp, mày mua chưa? Trong phòng, vào đi, tao lấy ra cho. Tôi bước vào nhà Linh rồi đến ghế sofa ngồi chờ Linh đem ra. Mấy đồ này tôi nhờ Linh vừa rồi đi du lịch mua hộ để đem về cho mẹ chồng tôi. Hôm qua Linh quên không cầm tới, làm hôm nay tôi phải chạy qua đây lấy. Linh đem ra mấy hộp trà, đặt xuống bàn. Đây, trà của mày đây, đúng là con dâu hiếu thảo. Mẹ chồng tao thích uống trà, sẵn mày đi nên tao nhờ mày mua. Cảm ơn mày, mà hôm qua Ken đưa mày về à, có say lắm không? Hôm qua sao mày uống nhiều thế? Chồng mày phải bế mày về đấy, còn ói lên người của Duy. Mà này, Duy là gì với mày? Tại sao anh ta cứ san sát vào mày thế? Tôi nghe như vậy thì hơi khó chịu. Hôm qua cứ nghĩ rằng có Hoàng Kiên nên tôi yên tâm mà uống say. Một phần Tây Tiên Duy tôi cũng hơi tức tối nên mới uống nhiều như vậy. Duy là người yêu cũ của tao. Tên mà hồi lâu tao kể cho mày nghe rồi đấy. Cái gì cơ? Người yêu cũ? Thế mà anh ta dám đến gặp mày á? Mà này, Linh Đan bạn mày, tao thấy cô ta không vừa đâu. Cô ta cứ nhìn chồng mày kiểu muốn ăn tươi nuốt sống ấy. Cô ta hình như thích chồng mày. Không có, Linh Đan làm sao mà thích chồng của tao được. Theo quan sát của tao ấy, cô ta thích chồng của mày. Lúc chồng mày đi ra ngoài, cô ta cũng đi theo sau. Mày cứ tin bạn rồi lại mất chồng như chơi. Tôi gạt đi ý nghĩ Linh Đan thích chồng của tôi qua một bên. Linh Đan chắc chắn không như vậy. Nếu có thì tôi và Hoàng Kiên đâu phải vợ chồng thật đâu. Thôi cho qua đi, chuyện này nói sau. Tao về đây, hôm nào đi chơi một bữa nhé. Ừ, hôm nào rảnh cà phê. Tôi nói xong rồi đứng dậy, xách túi trà ra xe, sau đó lái xe về nhà. Chào tạm biệt Linh xong, tôi lái xe về nhà. Nhìn vào đồng hồ cũng sắp tới giờ ăn cơm. Tôi cầm túi trà đem vào bếp. Thấy mẹ chồng tôi đang cùng dì Năm nấu ăn, tôi đi tới, đặt túi trà lên bàn. Dạ, con mới về. Dì Năm với mẹ đang nấu cơm ạ. Có cần con phụ giúp gì không ạ? Sao hôm nay không đi chung với chồng con? Về đây để mẹ với dì Năm nấu ăn luôn. Đi làm về, con cứ nghỉ ngơi đi, xong rồi xuống ăn cơm nhé. Dạ vâng, chồng con tối nay đi có việc, tí anh ấy về. Mà mẹ ơi, bạn con mới đi du lịch về. Con có nhờ mua ít trà cho mẹ, đảm bảo rất ngon à? Mẹ cảm ơn, uống bữa giờ cũng sắp hết rồi, đang định nhờ người mua. Mà chiều mai về sớm, đi mua quà với mẹ. Sang tuần về quê thì cầm về cho mấy cậu mấy dì dưới đó. Bà ngoại thì mẹ gửi tiền về, thèm cái gì thì mua. Mẹ chỉ mua thuốc bổ cho bà. Dạ vâng, con biết rồi. Tôi lên phòng lấy đồ đi tắm, xong rồi tôi chạy xuống bếp, dọn thức ăn rồi cùng ba mẹ chồng tôi ăn cơm. Hoàng Kiên đến nhà hàng thấy Tùng với một vị khách lạ. Anh tiến tới và chào hỏi. Chào anh. Người đàn ông lạ đứng lên, giơ tay ra chào hỏi. Chào anh, tôi tên Thành, rất vui được gặp anh. Tôi mới nghe anh Tùng kể, mới về nước mấy tháng mà anh mở được cửa hàng ô tô, đúng là quá giỏi. Cảm ơn anh gọi tôi là Hoàng Kiên. Nếu anh có cần gì mua, cứ tới cửa hàng của tôi. Ok, tôi cũng định tìm hiểu các loại xe cho vợ mình. Cảm ơn anh, hẹn gặp anh hôm nào tới cửa hàng của tôi nhé. Cả ba người bắt đầu dùng bữa và cùng nhau bàn chuyện. Kiên chỉ ngồi bên cạnh, nghe Tùng và hai người nói chuyện về công việc. Lâu lâu anh góp ý một chút, cả ba ngồi uống say sưa. Hoàng Kiên ngồi uống cho vui, chứ không uống nhiều, nên bây giờ anh vẫn tỉnh táo. Nhìn qua Tùng thấy ngà ngà say. Bàn xong công việc nên người đàn ông tên Thành cũng rời đi, chỉ còn lại Tùng và Hoàng Kiên. Anh thanh toán tiền xong rồi, cùng Tùng ra xe để về, tạm biệt Tùng ở chỗ để xe, anh lái và rời đi. Tôi ở nhà dọn dẹp xong xuôi, ngồi nói chuyện với mẹ chồng tôi một lúc, tôi cũng qua nhà bà nội. Từ hôm về chỗ Hoàng Kiên, đến đi làm, bận quá, tôi vẫn chưa thăm bà. Vừa bước vào nhà thì gặp Bin với vợ chồng cô Út đang ăn cơm cùng với bà nội. Tôi bước tới, chào hỏi mọi người. Bà nội ơi, bà ăn nhiều vào, cho có sức khỏe. Bữa giờ con bận quá, không qua thăm bà được. Bà nội vừa ăn xong đặt chén lên bàn. Tôi thấy vậy nhanh chóng đi đến rót nước đưa cho bà. Bà nội uống nước đi ạ. Bà cảm ơn, con đẩy bà vào phòng. Dạ vâng. Tôi chào vợ chồng cô Út, rồi đẩy xe bà nội vào phòng. Vừa vào phòng bà hỏi tôi. Nghe bữa giờ làm với Hoàng Kiên à? Bà ngóng con mãi, bà có cái này cho con. Bà lại cho con cái gì thế ạ? Bà kéo hộc tủ ra, lấy một cái vòng tay. Bà cầm lấy tay tôi rồi nói. Bà có cái vòng này muốn tặng cháu. Mấy hôm trước muốn gặp, bà hỏi con đi làm nên thôi. Bây giờ con qua đây, bà đưa luôn, không được từ chối. Bà quý, bà mới cho. Tôi định từ chối mà nghe bà nội nói như vậy, tôi cũng đành nhận lấy. Tôi giơ tay ra để cho bà đeo cho tôi. Nếu sau này mà có rời đi, tôi lại trả cho bà. Tôi sợ bà buồn nên tôi chỉ nói. Con cảm ơn bà nội. Hôm nào con rảnh, con qua chơi với bà một ngày. Bà thích quà gì ở Nha Trang không? Cuối tuần này con với chồng con về quê ngoại, con mua cho bà. Thôi, bà già rồi, không cần cái gì, nên không cần phải mua. Dạ vâng ạ. Thế hai đứa khi nào cho bà gặp cháu cố đây? Tôi nghe như vậy hơi ngượng ngùng, rồi vội vàng trả lời bà. Dạ cái đấy con chưa biết, tại con và anh Kiên muốn dành thời gian cho công việc. Công việc làm cả đời, nhưng bà cũng không muốn tạo áp lực cho hai đứa. Thôi, cứ thuận theo tự nhiên. Dạ thưa bà nội. Ngồi nói chuyện với bà nội một lúc, nhìn đồng hồ cũng hơn 9 giờ, tôi quay qua nói với bà. Bà ơi, bây giờ bà nằm xuống nghỉ ngơi, con cũng về đi ạ. Ừ, về nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn đi làm. Dạ, chúc bà ngủ ngon. Bà nhìn tôi cười rồi nằm xuống. Tôi đắp mền cho bà xong mới bước ra ngoài đóng cửa lại. Lúc xuống phòng khách, không nhìn thấy cô chú Út đâu. Chắc họ lên phòng rồi. Tôi từ từ bước ra ngoài, đóng cửa lại. Sau đó về bên nhà của tôi. Bây giờ tôi chưa buồn ngủ, không biết Hoàng Kiên đã về chưa. Tôi nhìn ra bãi xe thì thấy xe Hoàng Kiên nên biết anh đã về. Tôi không vào nhà mà tôi ra xích đu chỗ vườn, ngồi ngắm trăng. Lâu lắm rồi tôi mới ngồi ngắm những vì sao trên trời lúc về đêm như thế này. Cảm giác thật là êm dịu. Nghĩ khi xưa gia đình tôi còn ở quê, tôi cùng mấy anh chị ở quê, tôi đến tụ tập, chơi đủ các loại trò chơi. Bây giờ mọi người đã có cuộc sống riêng. Có chị lấy chồng sinh con, có đứa thì đang đi học. Giờ có mỗi mình tôi dở dở ương ương, lấy chồng thì chỉ qua hợp đồng. Không biết sau này cuộc đời của tôi sẽ trôi về đâu. Nghĩ lại thấy thật là buồn chán. Bây giờ tôi chỉ mong muốn có một gia đình hạnh phúc, một người yêu thương tôi, cùng nhau trải qua thăng trầm hạnh phúc cùng với các con. Nhưng bây giờ tôi chỉ có chồng trên danh nghĩa, chứ không có tình yêu. Còn mấy tháng nữa thôi chúng tôi lại kết thúc hợp đồng, đường ai nấy đi. Linh bảo tôi ngu ngốc, tại sao lại áp đặt mình vào tình huống như vậy, có hạnh phúc hay không. Nhưng con đường tôi chọn, tôi sẽ vượt qua, chỉ mong giúp Hoàng Kiên một việc duy nhất tôi có thể làm. Nếu như không có anh thì gia đình tôi cũng không có tiền trả viện phí cho ba. Không có anh giúp tôi thì tôi lại gặp nguy, không nghĩ rằng chúng tôi lại có duyên như vậy. Hoàng Kiên bước vào nhà không thấy ba mẹ đâu. Anh nghĩ bây giờ chắc ba mẹ đã ngủ. Anh bước lên phòng mở cửa ra, không thấy Khả Ngân đâu. Nhìn vào nhà tắm cũng chả thấy đâu. Xe thì ở trong nhà. Giờ này Khả Ngân đi đâu được chứ? Chắc là qua nhà bà nội của anh. Không nghĩ gì nữa, anh lấy đồ đi vào nhà tắm. Dạo gần đây anh cũng nhiều việc. Tuy cùng làm chung, nhưng anh không thể nói chuyện với Khả Ngân nhiều. Về nhà anh cũng qua phòng sách làm việc. Lúc về thấy Khả Ngân đã ngủ, nên cũng chả nói chuyện được với cô. Anh tắm xong bước ra cũng không thấy Khả Ngân vào. Anh định vào giường ngủ, tại lúc tối anh uống hơi nhiều. Nhưng giờ không thấy cô vợ ở đâu, nên anh cảm thấy hơi khó chịu. Anh ngồi dậy bước xuống phòng khách nhìn xung quanh, lại không thấy Khả Ngân dưới này. Anh bước ra ngoài qua nhà bà nội, xem có Khả Ngân không, thì thấy cô đang ngồi xích đu một mình. Anh định lại lên tiếng gọi, thì anh lại nghĩ ra một cách để dọa cô. Anh nhìn xung quanh xem có cái gì để chọc kẹo Khả Ngân hay không. Nhìn thấy sợi dây thun dài gần đó, anh tiến lại cầm lên rồi nở một nụ cười gian xảo. Lần này cô chết với tôi. Tôi đang ngồi hát giữa bầu trời sao sáng, cảm giác sau lưng có cái gì đó nhột nhột. Tôi lấy tay thò ra sau thì cầm phải cái gì đó mềm mềm. Tôi hoàng hồn buông ra, đứng bật dậy, nhắm mắt lại chạy, miệng thì la làng. Đang chạy thì tôi đâm sầm vào ai đó. Vội vàng mở mắt ra, tôi thấy bóng dáng quen thuộc. Tôi liền ôm chầm lấy, hai chân ngoắc lại rồi la lớn. Cứu tôi với, có con gì ở sau lưng tôi. Lúc này Hoàng Kiên nhìn thấy Khả Ngân ôm lấy mình, không nghĩ rằng cô lại sợ tới mức thế này, nên anh lên tiếng. Nghẹt thở tôi rồi, cô xuống đi, người cô nặng quá. Tôi không xuống, anh bắt con gì đằng sau lưng tôi đi, tôi không xuống đâu. Cô xuống đi, tôi bắt cho. Bình thường mạnh miệng lắm cơ mà, tại sao bây giờ lại nhát thế? Bình thường khác, bây giờ khác. Anh lấy giúp tôi đi. Chỉ là một cọng dây thun, có cái gì mà cô sợ? Đây này. Thấy Hoàng Kiên đưa ra, tôi quay qua nhìn thấy đúng là một cọng dây thun. Lúc đó tôi mới hoàn hồn, rồi quay qua nhìn tư thế của mình. Ngại quá tôi định thả xuống, thì tôi nhìn vào mặt của Hoàng Kiên. Ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào tôi. Bây giờ tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của Hoàng Kiên dưới ánh trăng sáng. Ánh mắt của anh long lanh, làm cho tôi xao xuyến. Tự dưng trái tim tôi đập thình thịch. Tôi vội vàng bỏ tay ra, nhưng chưa kịp thì môi của anh đã chạm vào môi của tôi, làm cho tôi bất ngờ. Tôi đẩy Hoàng Kiên ra, ngượng ngùng quá chạy thẳng lên phòng của mình. Hoàng Kiên hôn tôi sao? Lần này không giống như lần trước, làm con tim của tôi bồi hồi. Tôi nghe tiếng cửa, biết Hoàng Kiên đang vào. Tôi lấy chăn phủ kín lấy đầu của mình. Hoàng Kiên lên phòng thấy Khả Ngân như vậy, anh mỉm cười. Anh đoán rằng nụ hôn vừa rồi làm cho Khả Ngân ngại ngùng. Anh nằm xuống kéo mền, đắp ngang bụng. Có phải lần đầu tiên môi của tôi chạm vào môi của em đâu, mà em ngại chứ? Không thấy nóng à? Tôi im lặng không trả lời, mà nhắm mắt lại, nhưng mãi không buồn ngủ, nên tôi từ từ kéo mền qua khỏi mặt. Nhìn qua bên cạnh thấy Hoàng Kiên đã nhắm mắt, chắc có lẽ anh đã ngủ. Tôi mới từ từ ngồi dậy, bước vào nhà vệ sinh. Lã Sào trở ra, tôi từ từ trèo lên giường, tránh gây tiếng động, sợ Hoàng Kiên thức giấc. Nằm xuống tôi đang định nhắm mắt ngủ, nhưng không hiểu vì sao tôi lại ngồi dậy nhìn về phía Hoàng Kiên. Anh ta lúc này đang ngủ say. Tôi giơ tay đưa qua đưa lại, không thấy Hoàng Kiên có động tĩnh gì, mà nhìn khuôn mặt anh đẹp trai thật. Lông mày rậm, sóng mũi cao, đôi môi hồng hơn cả tôi, nước da mịn màng. Tôi tò mò đưa tay lên sờ thử thì giật thót tim khi hai ánh mắt của Hoàng Kiên từ từ mở ra. Em định sàm sỡ tôi lúc tôi đang ngủ đấy à? Khi nghe Hoàng Kiên lên tiếng, tôi ngượng ngùng đỏ hết cả mặt, nhưng cứ giả vờ rồi nói. Làm gì có, tôi thấy con muỗi đậu lên mặt của anh, tôi bắt giùm thôi. Tôi mà thèm sàm sỡ anh à? Hoàng Kiên thấy khuôn mặt Khả Ngân như vậy, biết Khả Ngân xấu hổ không dám thừa nhận đã làm gì, nên anh không muốn chọc cô nữa. Anh chỉ mỉm cười rồi đứng lên bước vào nhà vệ sinh. Thấy Hoàng Kiên đi rồi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu sao lúc đấy ai nhập mà tôi lại cả gan sờ vào mặt của anh. Giờ ngại quá không biết phải làm sao. Lát anh ra thì đối mặt như thế nào. Đúng là tự rước nhục vào mình. Tôi đứng dậy mở tủ lấy gối mền ra ghế sofa. Giờ cũng muộn rồi, không dám suy nghĩ gì thêm mà chìm vào giấc ngủ. Lát sau Hoàng Kiên đi vệ sinh bước ra thì không thấy Khả Ngân nằm trên giường. Không lẽ lúc nãy vì quá ngại nên cô đã đi đâu? Anh ngó nhìn xung quanh phòng, thấy Khả Ngân nằm ở ghế sofa. Có vậy thôi mà cô lại ra sofa nằm. Anh tiến bước lại gần cô. Nhìn thấy cô ngủ ngon lành, anh không đành lòng, Anh thấy thích cô gái này. Ở bên cô anh vô cùng thoải mái. Mỗi tội mạnh miệng hay cãi lại anh mà thôi. Anh ngồi xuống bên cạnh Khả Ngân, ngắm nhìn khuôn mặt của cô đang ngủ say. Anh thấy cô ngày thường hay trêu chọc, tìm cách phá anh, giờ ngủ cũng dễ thương, chẳng khác gì một con mèo. Mà cô lại có lòng tốt thương người, được người vợ như cô cũng không phải là quá tệ. Nhưng giữa anh và cô chỉ là hợp đồng, nếu anh yêu cô thì không biết cô có yêu anh hay không. Anh biết vì anh giúp đỡ cô nhiều lần nên cô mới chấp nhận đồng ý cưới anh. Thật ra anh đâu phải người xấu, bao nhiêu cô gái bao quanh anh, nhưng anh không động lòng được một ai cả, bởi vì con tim anh bị tổn thương sâu sắc. Anh một khi đã yêu ai thì rất thật lòng, anh đã học hỏi được điều đó từ chính người ba của mình. Ông ấy nói với anh rằng, phụ nữ là để yêu thương, che chở, đã xác định yêu người con gái đấy, mình phải vững chắc tình cảm. Họ có thể đồng cam cộng khổ cùng mình những lúc khó khăn thăng trầm trong cuộc sống, còn mang nặng đẻ đau, sinh con cho mình. Vì vậy không được phụ lòng, người vợ cùng chung chăn gối. Chỉ có vợ mới là nhà, ngoài kia chỉ là tình cảm nhất thời. Đừng vì một phút yếu lòng mà làm đổ vỡ bát cơm chúng ta đang giữ. Hãy trân trọng điều trước mắt của chúng ta. Khi nghe những lời bà nói, anh khắc sâu trong lòng. Nhưng anh vô dụng không thể giữ. Lúc anh chưa kịp nói anh có tiền, có phải anh chậm chân? Nhưng cũng vì vậy anh mới biết được lòng dạ của người con gái kia. Anh phải mạnh mẽ, không thể mềm lòng khi người con gái đó trở về. Anh không suy nghĩ thêm nữa. Nhắc lại chuyện cũ chỉ làm cho anh phiền muộn. Bây giờ anh chỉ nhìn về phía trước. Anh nhìn xuống cô vợ hờ của anh đang ngủ ngon. Anh gỡ mền ra, rồi ôm cô lên giường. Đặt cô xuống, anh kéo mền đắp cho cô, lên giường nằm cạnh cô ngủ. Đang nằm thì Khả Ngân choàng tay ôm lấy anh. Nhưng anh cũng quen với cảnh này lắm rồi. Tối nào Khả Ngân cũng ôm anh như vậy, nên không còn gì lạ lẫm đối với anh. Anh cũng nhắm mắt và chìm sâu vào giấc ngủ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Duyên Phận Oan Gia, được viết bởi tác giả Thanh Nhàn. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 5 thì chàng trai tên Hoàng Kiên của chúng ta đã xác nhận rằng anh đã thích cô gái tên là Khả Ngân rồi. Đúng là tình yêu cho dù có như thế nào đi chăng nữa cũng luôn luôn còn tồn tại. Nếu như Hoàng Kiên cứ sợ mình bị tổn thương và không muốn mở lòng, nhưng ở bên cạnh một cô gái ngây thơ trong sáng như Khả Ngân lại khiến trái tim của anh đập lại những nhịp đập yêu thương. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập truyện tiếp theo của bộ truyện này, tập số 6. Để rồi xem sau khi trở về nước thì Linh Đan cứ tưởng rằng là người bạn thân của Khả Ngân, nhưng vì tình yêu thì cô ta sẽ tiếp cận chồng của Khả Ngân và sẽ làm gì? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.